Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trước ngưỡng cửa bình minh. Ở cuối kỳ trước, các bạn đã biết Việt cùng với đoàn chuẩn bị chiến trường vào tới Củ Chi, và trong đêm đầu tiên, Việt ngủ ở dưới một căn hầm nằm ngay giữa ruộng dưa của một gia đình du kích Củ Chi. Anh được gặp Tám Sương, một nữ du kích trẻ của Củ Chi. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Được ngủ một giấc đẫy, lại được ăn no, Việt cảm thấy như thư thái hẳn lên, sức lực đã được hồi phục, lại được nghe, được biết bao nhiêu điều thú vị. Anh đã thầm cảm ơn Năm đã dẫn anh đi lần này. Nếu các cụ nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn, thì đây là trường hợp chính xác nhất. Những điều anh học được, biết được từ hôm qua tới nay thật đáng giá như đọc cả một chục pho sách. Ngoài ra còn có những điều mà không sách vở nào có thể viết tới được. Đó là những điều anh nghe được từ chính lòng mình, từ sự hốt hoảng run sợ mà cho đến tận lúc nằm dưới làn đại bác của địch, anh mới buộc phải tự thú nhận là có thực ở trong con người mình. Cho đến những rung động tinh tế khi những làn gió mang hơi nước từ con sông Sài Gòn phả vào mặt mình. Khi gần kề cái chết, gần kề sự hủy diệt, anh mới biết mình yêu, mình trân trọng sự sống đến mức nào. Khi đứng trước dòng sông mang hơi thở của lịch sử, anh cảm thấy mình yêu đất nước xứ sở với những quá khứ hào hùng của nó hơn bao giờ hết. Câu chuyện của cô gái Củ Chi vừa kể đã lay tức trong lòng anh bao nhiêu ý nghĩ mới mẻ, rạch ròi về chiến tranh và sự cần thiết phải loại trừ nó ra khỏi cuộc sống của con người trên trái đất này. Bất giác anh lại nhớ đến Nguyệt, người vợ thủy chung của mình và đứa con thân yêu ở nơi hậu phương xa xôi. Vợ anh cũng đã từng gánh chịu những nỗi đau thương không cùng do chiến tranh đưa lại, như cô gái Củ Chi vừa ngồi trước mặt anh đây. Họ không có những nét tương đồng ở dáng vẻ bề ngoài, nhưng lại có sự tương đồng về số phận. Anh bỗng rùng mình khi nhớ lại cái mùa đông khủng khiếp ấy. Lễ cưới của anh và Nguyệt vừa tổ chức xong được một tuần thì máy bay B-52 của Mỹ từng đàn từng lũ kéo tới dội bom xuống Hà Nội. Cả gia đình của Nguyệt, gần chục con người đã bị vùi trong đống gạch vụn. Tuần trăng mật của anh đã biến thành những ngày tang tóc hết sức nặng nề, bi thảm. Nguyệt của anh dường như không gánh nổi nỗi đau thương lớn lao ấy. Suốt 3 tháng trời, cô lúc tỉnh, lúc mê và tưởng như đã hoàn toàn mất trí. Nhưng rồi đột nhiên cô khỏi hẳn. Việt không thể quên cái giây phút diệu kỳ ấy, cái giây phút vợ anh đột nhiên lay anh tỉnh dậy trong đêm. Và lần đầu tiên từ cái ngày tang tóc ấy, cô nói với anh bằng một giọng hoàn toàn tỉnh táo. Anh Việt, nó đạp em ghê quá, có lẽ mình sắp có con. Vừa nói, Nguyệt vừa kéo tay anh đặt lên bụng mình, nơi cái mầm sống nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt ấy đang cựa quậy trong bụng mẹ như muốn tuyên bố về sự có mặt của mình. Anh ngạc nhiên và vui sướng đến lặng người. Tới tận lúc ấy anh mới biết rằng vợ mình đã có thai. Có lẽ sức sống nguyên thủy mãnh liệt ấy đã lay thức toàn bộ niềm yêu cuộc sống trong cõi lòng đã tan nát với tình thương của người mẹ. Từ đó Nguyệt khỏi hẳn và như vừa lột xác, cô trở thành một con người hoàn toàn khác trước. Nguyệt sống âm thầm hơn nhưng rắn giỏi cương nghị và tự tin hơn gấp nhiều lần. Cái cô bé Nguyệt mềm mại, yếu đuối, yểu điệu và có phần hơi đài các ngày xưa đã biến mất, và từ đó Việt có một người vợ tần tảo, chịu đựng, điềm tĩnh, sẵn sàng đón nhận và vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Từ trước cái đêm tháng chạp khủng khiếp đó, chiến tranh dù sao vẫn còn là một khái niệm trừu tượng đối với Việt. Chỉ đến khi nó ụp xuống mái nhà thân yêu của mình thì người ta mới hiểu hết ý nghĩa đích thực của 2 tiếng chiến tranh. Luôn trong năm sau, năm mà người ta vẫn nói là năm ký Hiệp định Hòa bình, Việt đã phải chịu liền 2 cái tang nữa. 2 tờ giấy báo tử đến tay mẹ anh chỉ cách nhau vài 3 tháng. Từ đó mẹ anh suy sụp hẳn đi và bà đã mất vào cuối năm 1973. Năm đó, mẹ anh cũng đã ngoài 70 tuổi. Từ đó, những trang sách viết về các cuộc chiến tranh mà Việt đọc bỗng như bừng lên những ý nghĩ mới mẻ hơn, rạch ròi hơn, những con chữ, những sự kiện lịch sử bỗng lung linh ẩn hiện với tất cả sự sinh động của nó, chứ không còn chỉ là những dòng chữ chết cứng trên trang giấy nữa. Cuối năm 1974, anh viết đơn xin nhập ngũ như thường lệ, và như tất cả mọi người, còn ở tuổi có thể cầm súng đánh giặc đều làm vào những năm tháng ấy. Và rồi một buổi chiều, khi anh vừa kết thúc buổi lên lớp trở về, thì nhận được giấy gọi đi khám tuyển. Rồi một tuần sau có quyết định gọi anh nhập ngũ được gửi tới. Anh hơi bất ngờ, nhưng anh sẵn sàng chuẩn bị để lên đường. Trong những ngày ấy, Nguyệt đã cố gắng tìm mọi cách làm cho anh yên tâm ra đi. Cô lặng lặng chuẩn bị cho anh mọi thứ cần thiết. Từ kim, chỉ, chiếc đèn pin, con dao nhỏ, bàn cạo râu, cho đến những cuốn sổ ghi chép được đóng bằng giấy pulue mỏng và thêm hai tá ruột bút chì. Hôm tiễn anh đi, Nguyệt cũng không hề khóc. Đó là điều bất ngờ khiến cho Việt xót xa, thương vợ, thương con. Anh biết Nguyệt đã dồn tất cả nghị lực để có thể cố giữ được sự bình tĩnh, cứng rắn để yên lòng người ra đi. Quả đúng vậy. Trong lá thư đầu tiên gửi cho anh, Nguyệt đã thú thực điều đó. Nguyệt viết rằng khi anh đi rồi, Nguyệt đã đạp xe cho thật nhanh để trở về căn phòng của mình, đóng sập cửa lại và ngồi khóc với con. Nguyệt của anh là như vậy đấy. Trước những tai họa của chiến tranh, Nguyệt đã buộc phải biến mình để trở thành một con người hoàn toàn khác. Còn cô du kích Củ Chi này thì có một điều khác hơn. Cô đã lớn lên cùng với cuộc chiến đấu, lớn lên trong chiến tranh và trong những đau thương tang tóc hàng ngày xảy đến với những người thân yêu, với xóm làng của mình. Những hiểu biết của cô về bom đạn, về kẻ thù nhiều hơn những hiểu biết về cuộc sống bình thường. Có lẽ nay mai khi chiến tranh chấm dứt, những đêm đầu tiên không có tiếng bom đạn, không có tiếng người tới gọi đi bố phòng, gọi đi cứu hầm sập, hay gọi đi lên vành đai bắn tỉa, hẳn cô sẽ ngỡ ngàng, sẽ khó ngủ nữa là đằng khác. Lúc ấy cuộc sống hòa bình, xây dựng, đến lượt nó lại đòi hỏi cô, vì những người đã hàng chục năm nay cầm súng, phải lột xác, phải biến đổi để trở thành những con người mới, những con người của cuộc đời thường. Sự thay đổi ấy tuy không đau đớn, nhưng hẳn cũng không thể dễ dàng khi người ta đã sống tới gần nửa hay quá nửa đời mình với những tập quán và tâm lý của thời chiến tranh. Cả những kiến thức phong phú về bom đạn, về kẻ thù, về các thủ đoạn tác chiến mà trong chiến tranh có thể giúp người ta thoát hiểm và chiến thắng kẻ thù, nhưng chắc chắn không thể giúp người ta bao nhiêu trong việc dựng lại một ngôi nhà hay tổ chức một tổ văn công làm ăn sao cho khấm khá. Nhưng cô du kích dũng cảm như Tám Sương có thể biết chế ra các loại mìn diệt xe tăng địch, nhưng chắc chắn sẽ ngỡ ngàng nếu ngày mai giao cho các cô phụ trách một lớp mẫu giáo hay chỉ đạo bà con làm một đoạn mương dẫn nước về đồng ruộng. Thật là ngây thơ nếu như nghĩ rằng việc đánh giặc là việc khó nhất, và nếu làm được việc đó thì tự nhiên sẽ làm được tất cả mà chẳng cần phải hiểu biết gì khác. Tám Sương đã trở vào nhà, ôm theo một quả dưa hấu to như cái mũ, vỏ ngoài xanh mượt, láng bóng. Cô khẽ nháy mắt cười với Việt, rồi đặt quả dưa lên cái bộ ván giữa và đi tìm dao. Nhưng họ còn chưa kịp đụng tới quả dưa, thì pháo của địch lại rít veo véo trên đầu. Chúng bắn mỗi lúc mỗi dày, đạn nổ mỗi lúc mỗi gần hơn. Việt nhấp nhổm muốn chạy ra hầm, nhưng nhìn sang thấy Tám Sương vẫn không nhúc nhích, nên đành phải đứng đó thấp thỏm nghe ngóng. Nghe pháo nổ một lát, Tám Sương quẳng con dao xuống ván rồi quay sang Việt. Pháo bắn thế này hẳn có chuyện, có lẽ nó xăm thấy cái chi rồi đó. Anh Tám bổ dưa ăn đi nghen, em chạy qua bên chỗ chú Năm xã đội coi có việc chi cần phụ giúp không. Nói xong, cô vội lấy bao đạn thắt vào người rồi khoác khẩu AK lên vai. Nhưng trước khi bước ra cửa, cô bỗng quay lại nhìn Việt rồi vừa che miệng cười vừa ngập ngừng. Hai năm về nhớ nói giùm em gửi lời xin lỗi nghen. Việt ngơ ngác chẳng hiểu gì, Anh đang định hỏi, nhưng Tám Sương đã bước ra ngoài hiên, rồi vừa cười, cô vừa chỉ vào chiếc khăn rằn đêm qua, cô lái đò đưa cho Năm lau mặt, mà trước khi đi, có lẽ anh đã kịp giặt rũ cẩn thận và đem phơi ở ngoài sào. Cái khăn đó, anh Tám. À, Việt khẽ reo lên, ra chính cô đấy à? Tám Sương khẽ gật đầu, rồi chạy vụt đi. Ra đến ngõ, bỗng cô đứng sững lại che mắt nhìn mặt trời, rồi gọi với vô. Xuống hầm đi anh Tám, trực thăng nó lên rồi đó. Mọi dự đoán của Giáp về nhiệm vụ của đại đội 3 trong trận đánh sắp tới, thế là đều lộn nhào cả. Không chỉ riêng cán bộ của đại đội 3, mà của cả tiểu đoàn cũng đã bất ngờ trong việc phân công nhiệm vụ tác chiến trong trận đánh này. Ai cũng nghĩ rằng nếu trận đánh sắp tới là một trận đánh địch trong công sự vững chắc thì đại đội 3 nhất định sẽ được vinh dự nhận nhiệm vụ mở cửa và đánh chiếm đầu cầu như mọi trận. Mở cửa vốn đã trở thành sở trường của đại đội 3 mà ít có đại đội nào trong toàn sư đoàn có thể sánh kịp. Đêm qua khi gặp Giáp ở bờ sông, trung đoàn trưởng đã gợi ý về nhiệm vụ và yêu cầu Giáp suy nghĩ trước. Ây vậy mà sao các vị ấy lại có thể thay đổi ý kiến nhanh đến thế? Có lẽ đây là ý kiến cuối cùng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Nhưng khi trung đoàn phải đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu mà đại đội 3 không được đảm nhiệm nhiệm vụ mở cửa thì quả thật là không thể hiểu nổi. Ở trong phòng họp ra, các cán bộ trung đội của đại đội 3 đã quỳ ngay lấy Giáp và rồi liên tục đặt câu hỏi về sự thay đổi nhiệm vụ ấy, khiến Giáp không biết trả lời ra sao và nổi cáu gắt mù lên. Thì cứ để yên xem cái đã nào, chứ chi mà ta cứ ngoạo hết cả lên. Thì trung đội trưởng Viễn tặc lưỡi, các cụ ấy chắc sợ mình độc quyền cái món mở cửa nên lần này cố gắng vực cho thằng đại đội 1 để xây dựng truyền thống cho nó. Với lại thằng Toàn đại đội trưởng đại đội 1 bây giờ là con nuôi của chính ủy Bình Tâm, còn phải bản làm gì nữa. Này đừng có nói năng hồ đồ như thế. Giáp quay lại trợn mắt quát, chưa hiểu hết ý đồ của cấp trên thì đừng có mà nói lung tung gây mất đoàn kết. Đoàn kết cái con khỉ, nó là... Đại đội trưởng Giáp nổi cáu thực sự, ăn nói lộn xộn nó vừa chứ nhé. Giữa lúc cán bộ của đại đội 3 đang vặc nhau thì trung đoàn trưởng bước tới. Ông vỗ vai Giáp kéo ra một gốc dừa, bảo anh ngồi xuống rồi hỏi. Sao, thắc mắc hả? Vâng, tôi không hiểu sao sư đoàn lại thay đổi quyết định. Làm gì đã có quyết định nào? Thế chẳng lẽ đêm qua thủ trưởng lại đùa tôi? Bình tĩnh cái đã nào. Trung đoàn trưởng vỗ nhẹ vai Giáp. Ý kiến ban đầu của ban chỉ huy trung đoàn là như vậy, nhưng khi thông qua phương án, sư đoàn đề nghị phải giao nhiệm vụ thọc sâu cho đại đội của các cậu là có lý do cả đấy. Đây này. Trung đoàn trưởng nhặt một mẩu que rồi vẽ lia lịa trên cát. Lần này cái khó không phải chỉ ở cửa đột phá. Đây, cậu thấy đấy nha, căn cứ của bọn địch quá lớn như một cái thành phố nhỏ vậy. Bọn chúng phòng ngự rất kiên cố và có chiều sâu, lực lượng và hỏa lực trong căn cứ khá mạnh. Đây, như thế này, cậu có thấy rằng đâu phải chỉ mở cửa xong là đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất. Trong khi đó, cấp trên chỉ cho ta có 5 tiếng đồng hồ. 5 giờ đồng hồ để giải quyết một căn cứ hỗn hợp vào cỡ lớn. Cậu có hiểu như vậy là như thế nào không? Là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với sư đoàn. Sống chết, chúng ta cũng phải mở banh cái cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn này trước 11 giờ ngày N để cho sư đoàn của bạn thọc sâu bằng cơ giới đánh thẳng vào Sài Gòn. Có nghĩa là toàn bộ sư đoàn cũng chỉ tập trung để làm nhiệm vụ mở cửa cho một hướng của chiến dịch. Cậu có hiểu không? Mũi của tiểu đoàn các cậu lại là mũi chủ yếu. Bọn mình để ra một đại đội chỉ làm nhiệm vụ mở cửa thôi. Mở thông cửa là nó hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, theo ý kiến của sư đoàn, phải có một lực lượng mạnh, cực mạnh, hình thành một mũi thọc sâu, nhanh chóng lướt qua khu vực đầu cầu và tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh thẳng vào khu vực trung tâm căn cứ, đánh thẳng vào khu thông tin và sở chỉ huy của địch. Nhiệm vụ ấy, ngoài các cậu, khó có đại đội nào làm nổi. Bởi vì mũi thọc sâu này là phải cực kỳ nhọn sắc, phải có sức đột phá mạnh, tiến như gió lốc, khiến cho bọn địch phải loạn cả đội hình phòng ngự, tạo thời cơ cho các mũi, các hướng tràn vào làm chủ căn cứ địch. Khi sư đoàn gợi ý về điều này, mình nghĩ ngay đến đại đội của cậu, Giáp ạ. Phải giải thích cho anh em hiểu tính chất cực kỳ quan trọng của nhiệm vụ thọc sâu trong trận này. Đó là một vinh dự đối với đại đội 3 đấy. Nghe trung đoàn trưởng giải thích, gương mặt của Giáp dần dần tươi tỉnh trở lại. Anh hiểu rồi, vì đặt nhiều hy vọng vào tốc độ tiến công của đại đội anh mà trung đoàn mới thay đổi nhiệm vụ như vậy. Nghĩ như thế, Giáp mỉm cười láu lỉnh nhìn trung đoàn trưởng. Vậy sao thủ trưởng không giải thích rõ trong cuộc họp? Cái thằng này dở quá. Trung đoàn trưởng lại đập mạnh vào vai Giáp. Nếu nói rõ như thế, lỡ cái thằng C1 nó cứ khăng khăng đòi vác ngọn cờ thọc sâu như mọi trận thì lại có phải là lôi tôi ra không? Có vậy mà tôi không có nghĩ ra. Là nói đùa vậy thôi đấy nha, chứ trung đoàn không có coi nhẹ đơn vị nào đâu. Có điều cầm quân thì phải biết anh nào hay ngón nào để mà dùng. Vậy thôi, cậu hiểu ý mình chứ? Dạ, hiểu ạ. Tuy vậy, các cậu vẫn phải chuẩn bị tinh thần để tham gia mở cửa. Sao lại thế ạ? Thế ngộ nhớ thằng đại đội 1 nó mở không xong thì các cậu ngồi chờ ai? Tôi nghĩ một đại đội làm nhiệm vụ mở cửa rồi. Phải, chưa có khi nào ta phải ném cả một đại đội khá mạnh như vậy để chỉ làm nhiệm vụ mở cửa. Nhưng lần này thì có thể một đại đội vẫn chưa giải quyết xong được đâu. Giáp trợn tròn mắt, khẽ kêu lên, gầy thế kìa. Tối nay vào thăm ngõ nhà nó rồi thì cậu sẽ thấy. Thế nha, cậu về mà xì bớt mấy cái nồi hơi kia đi. Ông vừa cười vừa chỉ mấy cán bộ trung đội của đại đội 3 đang thi nhau vùng tay múa chân tranh luận ầm ĩ. Giáp chào trung đoàn trưởng rồi vội vã trở lại, khoát tay nói với các trung đội trưởng. Thôi, về, đứng đấy mà cãi nhau mãi à? Trung đội trưởng Toàn hỏi rồi, hình như có cái gì mới phải không anh Giáp? Chẳng có cái gì cả, vẫn tiếp tục thọc sâu. Nhưng thôi, hãy về nghỉ đi đã, tối nay phải thức trắng đêm đấy. Thấy đại đội trưởng có vẻ phấn khởi, các cán bộ trung đội mới yên tâm ra về. Giữa lúc đó thì tiểu đoàn trưởng Vĩnh từ phía sau lại gọi giật giọng. Giáp, Giáp ơi, quay lại chút đã nào. Vốn cùng một trang lứa với nhau nên tình cảm giữa tiểu đoàn trưởng Vĩnh và đại đội trưởng Giáp rất thân mật, gần gũi theo kiểu bạn bè nhiều hơn là quan hệ trên dưới. Và lại tuy là cấp dưới, nhưng Giáp lại hơn đứt Vĩnh ở cái dáng vóc bên ngoài, trông anh bề thế chững chạc bao nhiêu, thì ngược lại tiểu đoàn trưởng Vĩnh lại kém mã bấy nhiêu. Vĩnh vừa đen lại vừa lùn, anh em vẫn hay gọi đùa anh là Vĩnh lùn để phân biệt với Vĩnh đại đội trưởng đại đội 2. Tuy vóc dáng có khác nhau nhưng cả hai đều là những tay gan lì, đánh giặc như két, và đối với cấp trên nếu cần thì cả hai đều biết cãi trò ra lý ra lẽ chứ không chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Năm 1971, khi sư đoàn mới vào chiến trường Tây Nguyên, Vĩnh còn là công vụ cho tham mưu trưởng sư đoàn. Nghe đầu một lần lên sư đoàn họp, trung đoàn trưởng trung đoàn này, nay là sư đoàn trưởng, ghé qua nhà tham mưu trưởng và bắt gặp một cuộc họp kỳ lạ. Trước tấm bản đồ tác chiến treo trong phòng tham mưu trưởng, ba vị công vụ của các tổ trưởng sư đoàn đang đứng khuỳnh tay khuỳnh chân nghe Vĩnh thuyết trình về tình hình địch ta và ý đồ tác chiến của mình. Hóa ra ở đây cũng đang có một cuộc giao ban y như đang diễn ra ở phòng giao ban của Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Trung đoàn trưởng Nguyễn Hải Hà thú vị nấp ở ngoài cửa lắng nghe, và ông đã phát hiện thấy Vĩnh có một trí nhớ rất tốt, khá thông minh khi trình bày những vấn đề về nghệ thuật quân sự. Thậm chí cách diễn đạt của Vĩnh còn trôi chảy sáng sủa hơn cả một số cán bộ đại đội trong trung đoàn của ông nữa. Từ đó ông mến Vĩnh và đã có lần tiên đoán rằng rồi Vĩnh sẽ trở thành một cán bộ chỉ huy chiến đấu vững vàng. Một thời gian sau, quả nhiên Vĩnh đùng đùng đòi xuống đơn vị. Biết tin, trung đoàn trưởng Nguyễn Hải Hà liền nói với tham mưu trưởng sư đoàn cho Vĩnh xuống trung đoàn của mình. Từ bấy cho tới nay mới hơn 3 năm trời mà Vĩnh đã trở thành một tiểu đoàn trưởng vào loại xuất sắc nhất trong sư đoàn. Vì vậy giữa Vĩnh và sư đoàn trưởng dường như vẫn có một mối thân tình đặc biệt. Anh em trong đơn vị còn thêu dệt thêm rằng đâu như sư đoàn trưởng còn có ý định gả con gái đang học đại học sư phạm cho Vĩnh. Nhưng khi ông già gửi ảnh của Vĩnh chụp chung với ổng ra Bắc, cô ta xem ảnh rồi chê Vĩnh lùn quá, không có chịu nhận lời. Chuyện đó từ khi ra sao thì không có biết, nhưng rõ ràng là sư đoàn trưởng rất mến Vĩnh. Ấy thế mà hôm nay không hiểu sao khi Vĩnh định có ý kiến về vấn đề thay đổi nhiệm vụ của đại đội 3 thì ông già lại có vẻ không bằng lòng và không có giải thích gì cả. Vĩnh còn đang băn khoăn thì thấy trung đoàn trưởng gọi Giáp ra thì thầm to nhỏ. Có lẽ ông ta động viên Giáp chăng? Do vậy mà Vĩnh định gọi Giáp lại để hỏi cho rõ ngọn ngành. Trung đoàn trưởng có nói gì thêm không hay chỉ an ủi cậu? Vĩnh hỏi khi đến ngang bên Giáp. Có việc gì đâu mà an ủi, Giáp mỉm cười tinh quái, tôi bằng lòng với nhiệm vụ thọc sâu, mặc dù tôi tin chắc rằng ông ấy đã ăn hối lộ của cánh C1, tức đại đội 1 đấy ạ, thông đồng với trung đoàn để tụi nó nâng tay trên của tôi, cái món cửa mở. Bậy nào. Vịnh phủi tay cái vẻ bực dọc. Lần này khác, mọi trận là tác chiến với đội hình toàn sư đoàn, do đó tổ chức các mũi các hướng là do sư đoàn trực tiếp làm với trung đoàn, bọn mình chỉ lo phần tiểu đoàn thôi. Nói đùa cho vui thôi. Giáp vội vàng trở lại nghiêm chỉnh vì thấy Vĩnh có vẻ thành thật. Trung đoàn trưởng giải thích rằng lần này nhiệm vụ thọc sâu rất nặng nề vì căn cứ của địch rộng, phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp, cần phải có một lực lượng có sức đột phá mạnh, tốc độ tiến công nhanh, do đó các cụ ở trên đã cho đại đội tôi. Đúng quá, Vĩnh khẽ reo lên, mình cũng đã lờ mờ cảm thấy điều đó khi xem sơ đồ căn cứ địch, có điều lần này cập dập quá, chưa kịp đi trinh sát, chưa lập bản cát đã giao nhiệm vụ nên chẳng hiểu nếp tẻ ra làm sao. Vĩnh im lặng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng mình vẫn cứ lo lắng thằng đại đội 1 sẽ gặp khó khăn ở cửa đột phá. Đại đội 1 thì nó cũng chẳng yếu gì, nhưng phải cái nó chưa nhận nhiệm vụ mở cửa trong một trận đánh phá đáng kể nào. Lần này nghe nói hàng rào phòng thủ của địch khá dày, hỏa lực tầng ngoài lại mạnh, mình đang rất lo. Có lẽ các cậu vẫn phải sẵn sàng để tiếp tục nhiệm vụ đó. Trung đoàn trưởng cũng đã trao đổi với tôi về vấn đề này. Mình muốn đêm nay cậu sẽ lên hàng rào với tụi thằng Toàn, cùng với nó chọn cửa đột phá và xác định hướng chuẩn cho chính xác. Được, Giáp gật đầu đồng ý. Nếu cần tôi sẽ có mặt ở cửa đột phá khi bắt đầu nổ súng. Lúc đó thì chính mình phải có mặt ở đó. Lần này sẽ quyết liệt lắm đấy, Giáp ạ. Vĩnh bỗng hạ giọng. Cậu cũng nên thận trọng một chút. Nếu chẳng may cậu có làm sao thì khổ mẹ con cái Thảo. Ông này nói năng buồn cười nhỉ. Giáp nói át đi, nhưng những lời nói vô tình của Vĩnh cũng khiến cho anh cảm thấy gai gai người. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác ấy trước những lời đùa giỡn của bạn bè về cái chết. Trong tâm trí anh thoáng hiện lên gương mặt xanh xao, mệt mỏi, nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng hạnh phúc của Thảo. Thoáng hiện gương mặt bù bẫm với đôi mắt như mắt thỏ non của thằng Quyền. Hôm anh đi, Thảo bế con tiến anh ra tận bờ suối. Trước khi lội qua suối, Thảo đưa cu Quyền cho anh bế một lần nữa. Anh giơ nó lên cao ngang mặt và khẽ cắn vào cái gót chân đỏ như son của nó. Nó cười như nắc nẻ và đột nhiên cong chim lên đái vọt vào đúng giữa đầu anh. Cái mùi nước đái chua chua của nó anh không sao quên được. Làm sao lại có thể tin được rằng sẽ không bao giờ anh còn được gặp vợ con? Điều đó thật vô lý. Nhưng ác thay lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong những ngày quyết liệt sắp tới. Nhưng thôi, mình lại nghĩ vơ vẩn rồi. Giáp vội xua đuổi những ý nghĩ u ám ấy bằng cách quay sang hỏi Vĩnh. Thằng Côn nó xin xuống tiểu đoàn mình, sao anh không có nhận? Nhận làm gì cái của ấy? Vĩnh bỗng nhăn mặt. Nó tưởng lần này cũng bở ăn như cái hồi đuổi địch ở đường số 7, nên tính xin xuống đơn vị để kiếm cái huân chương, nay mai về ve gái, về dọa mấy ông xã ông huyện, chứ đánh đấm cái quái gì nó. Nếu không được xuống đơn vị thì cũng lãi cái khoản tinh thần. Ra cái điều ta cũng coi cái chết nhẹ như lông hồng. Cái đồ khỉ, tao còn nhớ đời cái hồi đánh địch giải tỏa ở Đức Cơ, rõ ràng nó đã cố tình đưa quân đi lạc, thế mà rồi về lấp liếm, nói ngang nói dọc thế nào mà để cho các ông ở trên tin được rằng mình thực hiện sai hợp đồng. Hồi ấy mình bị đổ nhiều quá, nhất là cán bộ từ trung đội trở lên, đúng lúc ấy thì nó kêu đau tá tràng rồi xin đi viện, rồi cứ loanh quanh hết bệnh viện, lại sang đoàn an dưỡng, cho mãi tới hồi ký Hiệp định Paris mới thấy vác mặt về. Ấy thế mà thì quái nào các cụ nhà mình lại còn xếp nó làm đại đội phó một dạo, rồi kéo vọt nó lên làm phòng tham mưu sư đoàn. Mưu với mẹo chó như cái thằng ấy. Thế mà cái hồi bọn mình đi tập huấn ở trên sư gặp nó, mặt nó cứ vác lên tới tận ngọn cây. Vừa rồi không hiểu mắc cái phốt gì, chắc lại món chiến lợi phẩm chứ chẳng có sai. Lại thấy cu cậu quay về trung đoàn làm trợ lý tác chiến. Đọc cái bản đồ còn chưa thạo mà làm trợ lý tác chiến thì cậu bảo có chết mẹ con nhà người ta không có chứ. Có lẽ ông thành kiến quá rồi đấy. Giáp vội nhắc vì sợ Vĩnh quá lời. Không, mình chẳng có thành kiến với ai bao giờ. Nhưng thằng Côn thì cũng còn lạ quái gì nữa. Nó có thể luồn lách khắp nơi, lấy mồm miệng đỡ chân tay ở khắp nơi, trừ cái tiểu đoàn này. Nó còn có thể che mắt được nhiều người nữa, nhưng hãy trừ mình ra. Giáp ạ. Vì thế, khi nghe tin cụ Tâm nói rằng thằng Côn muốn xin về làm phó tiểu đoàn trưởng thay cho ông Cầu cận thị nhà mình đã gạt phát đi. Muốn hại nó thì dễ thôi, mình cứ việc nhận về, rồi tới khi vào trận, chỉ cần cho cụ cậu lên cửa đột phá, ngồi một lúc là đâu ra đấy hết. Cửa đột phá nó cũng như cái lò lửa để thử vàng ấy, Giáp ạ. Những cái thằng như thằng Côn, mình dám chắc chưa bao giờ qua được những cái cửa lửa như vậy. Ấy thế nhưng, rồi cậu xem, Vĩnh bỗng cười nhạt, nay mai Hòa Bình nó lại là thằng đàng hoàng của tụi mình chứ đừng có giỡn. Nhưng thôi, dẹp cha nó cái chuyện mấy thằng ấy sang một bên đi, đánh cho xong cái thằng giặc này cái đã, rồi hãy bàn về lẽ sống với tụi nó sau. Vinh khoát tay để chấm dứt câu chuyện, rồi liếc nhìn đồng hồ và rục Giáp. Thôi, cậu về đi ngủ đi, còn có hơn 2 tiếng đồng hồ nữa tới giờ xuất phát đấy. Đêm nay là nhớ phải thật tỉnh táo, nghe nói nhiều mìn lắm đấy, Giáp ạ. Nói rồi, Vinh quay gót bước đi thoăn thoắt. Giáp nhìn theo bàn và khẽ mỉm cười tự nhủ. Những người như Vĩnh thì quả là không thể chịu đựng nổi những thằng cơ hội danh vặt như thằng Côn được. Nhưng rồi cuộc sống vốn rất dĩ công bằng, tự nó sẽ sàng sẩy để rồi cuối cùng vàng thau không bao giờ có thể lẫn lộn. Nằm đi thẳng về căn nhà hầm, định ngủ nhưng ghé nhìn vô, thấy Việt đang ngồi xây lưng ra cửa hầm ghi chép say sưa. Anh lại lặng lẽ lui gót, không muốn phá tan những giây phút quý báu ấy của Việt. Là người thất học nhưng năm rất quý trọng những người có văn hóa, có học thức. Những năm gần đây anh càng thấm thía rằng nếu ở đời chỉ gồm toàn những người chỉ biết làm hùng hục như mình thì thật đáng buồn. Trong tiểu đội trước đây có Dĩnh là người nhiều chữ nhất. Dĩnh đã dạy anh học được đôi chút, giúp anh đọc thông viết thạo và hiểu được đôi điều về khoa học, về địa lý, lịch sử. Đôi lần Dĩnh còn giảng cho anh nghe cả về lục phủ ngũ tạng trong con người nữa. Đúng vào một hôm Dĩnh đang nằm ở trong hầm giảng cho anh nghe về những điều ấy thì bom đánh trúng kiềng của đại đội. Cậu Tấn, anh nuôi, to béo phục vịch như ông Phật Di Lặc bị mảnh bom hớt gọn cả một mảng bụng. Phơi tuốt tuột cả lục phủ ngũ tạng ra đúng như cái hình mà Dĩnh đã vẽ ra cây bao thuốc lá để giảng cho Năm. Thề là Năm được một phen quan sát thực tế, nhưng cũng từ đó anh kiên quyết từ chối không có học cái môn khủng khiếp ấy nữa. Bây giờ tiểu đội lại có thêm một tay lắm chữ nữa. Năm không rõ kiến thức của Việt uyên bác đến đâu, nhưng thấy Dĩnh tỏ vẻ rất kính trọng anh và đôi khi lại hỏi anh điều này điều khác, nên Năm hiểu rằng cần phải tôn trọng anh ta. Năm cũng hiểu rằng việc động viên những người có học thức như Việt đi đánh giặc là một việc bất đắc dĩ. Đào tạo mất bao nhiêu công phu mà ở mặt trận thì bom đạn nó có nể gì những người có học. Cũng vì lý do ấy mà Năm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ và nếu cần thì che chở cho Việt. Anh ấy cần cho ngày mai, cho công cuộc xây dựng lại đất nước hơn là mình. Năm tự nhủ như vậy. Cũng chính vì vậy nên anh đã quyết định đưa Việt đi trước để anh có thời gian tiếp cận dần với không khí của mặt trận, với bom đạn để đến khi vào trận anh ấy sẽ không ngỡ ngàng để có thể vừa hoàn thành được nhiệm vụ vừa bảo toàn được tính mạng của mình. Từ bữa qua tới nay, hễ có dịp là anh không ngừng giảng giải chỉ vẽ cho Việt những thủ đoạn hành động của bọn địch, cách tránh bom pháo và cả những tình huống có thể sẽ gặp phải trong các trận đánh. Anh mừng vì thấy Việt khá bình tĩnh, tỉnh táo khi lần đầu tiên gặp hiểm nguy. Đó là một dấu hiệu tốt. Trong chiến tranh, ngoại trừ những trường hợp ngẫu nhiên, chỉ có sự tỉnh táo, bình tĩnh, thông minh mới có thể giúp con người ta thoát hiểm. Năm quay trở lên căn nhà lợp lá dừa, thấy không có ai ở trong nhà, anh liền ngả lưng lên bộ ván giữa, úp chiếc mũ lên mặt, định chợp mắt một lát. Nhưng anh vừa mơ mơ màng màng thì đã nghe thấy có tiếng động lạch cạch trên ván liếp. Năm mở choàng mắt, nhòm dậy và chợt ngỡ ngàng nhận ra một cô gái đang dướn người lên để treo cái bao đạn lên vách. Ai đấy? Anh khẽ hỏi. Em đây mà. Cô gái quay lại và hơi sững người lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Năm. Ủa, em cứ ngỡ Tám Việt. Anh là 2 năm, phải không? Vâng, tôi vừa về. Thế cô là... Em là chủ nhà này đó nghen. Cô gái khẽ nhướng mày lên và mỉm cười. Coi bộ anh chưa có gì bỏ bụng đúng không? Tôi cũng ăn chơi chơi rồi, má đi đâu cô? Em cũng vừa mới về tới, để em coi má có phần tụi mình cái chi không nghe. Cô vừa nói vừa xăm xăm bước tới chiếc bàn tre, trên đó bày la liệt những son nồi và lần lượt mở từng nồi rồi reo lên. Ui, thịt bò chiên này, trôi đậu phộng này, sang quá trời, anh em mình xài luôn chứ. Coi bộ Tam Việt làm một bụng căng rồi đó nghe. Ủa mà bà già đi đâu hả? Vừa thoăn thoắt dọn chén bát ra, cô gái vừa nói tin lia. Có vẻ như cô nói nhiều để khỏi phải nghĩ một điều gì đó. Năm bỗng cảm thấy vui và hết cả buồn ngủ. Anh đứng dậy vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Rồi cao hứng anh đứng ra ngoài cửa gọi toáng lên. Việt ơi, Việt, bỏ văn chương chữ nghĩa đó, lên đây chút đã nào. Việt từ dưới hầm hỏi với lên. Anh Năm về rồi đấy hả? Chỉ một loáng Việt đã từ ngoài bước vào nhà, vẫn gọn ghẽ, trải chuốt như chẳng phải vừa qua một đêm hành quân vất vả và hiểm nguy. Nhìn dáng vẻ của Việt, Năm rất hài lòng. Anh không đồng ý với quan niệm của những người như cái anh chàng Viễn rằng đã là lính chiến thì cứ phải là hơi sộc sạch, khập khễnh chút. Mình vừa về tới đây, Năm nói và chỉ vào cô gái. Cô này giống như cô Tám vừa ở trong quả thị chui ra ấy, vừa mới xuất hiện là có ngay thịt bò chiên và xôi đậu phộng. Cậu ăn uống gì chưa? Tôi ăn với má rồi, Việt trả lời và chỉ cô gái. Cô Tám Sương có nhiệm vụ phải tiếp anh đấy. Hai người nên bắt đầu đi, để có dịp làm quen với nhau chưa nhỉ? Rồi nghe anh Tám, nhưng em là du kích Củ Chi, chớ đâu có phải cô Tấm trong chuyện cổ tích. Thì anh Năm đây cũng đâu có phải là hoàng tử, mà là anh bộ đội giải phóng mà. Việt bỗng cười lớn, chính vì thế mà hai người gặp nhau không phải bằng đôi hài của ông Bụt, mà là bằng gì, anh Năm biết không? Mình chẳng hiểu cái gì cả. Bằng, tôi nói cô Sương nha. Đừng nói mà anh Tám. Tám Sương la lên và bỗng đỏ rân mặt mày, Năm vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì cả. Việt lại cười giòn tan rồi chỉ ra chiếc khăn phơi ở ngoài sào. Cô này chính là chủ nhân của chiếc khăn kia đấy. Ơ, Nằm bật lên một tiếng và bỗng quay sang nhìn cô gái chầm chập, khiến cô mắc cỡ đứng ngay như trời trồng ở giữa nhà. Một lát sau, Nằm bỗng lắc đầu rồi cười. Cô làm tôi sưng hết cả hàm lên rồi đây này. Cũng may răng lợi tôi còn chắc chân cả, nên còn có cái mà ăn thịt bò chiên đó nha. Thôi ngồi xuống cả cho vui đi. À, xin mời hai anh chị. Việt buông một câu lấp lửng. Anh Tám nói chi kỳ ha. Chớ làm sao, các cụ ngày xưa chẳng nói, ghét nhau thì ném bã chầu, yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra là cái gì? Ý nè, anh Tám xí sộ rồi đó nghe. Cô gái bỗng quay ngoắt lại và thuận tay thoi cho Việt một quả đấm vào giữa lưng. Việt bật ngửa người ra giữa bộ ván, nhăn nhó la lên. Anh Năm, người ta đánh chết lính của anh rồi đây này. Tôi cũng đành bó tay thôi. Nữ du kích vành đai mà đã nổi cơn thịnh nộ thì coi chừng đó. Ờ, xem ra họ có vẻ thuộc tính nết của nhau gớm nhỉ. Việt tiếp tục chồng hai người. Mà thôi, tôi chuồn, ngồi đây có ngày mang vạ vô thân. Việt vừa nói vừa bật dậy rồi lùi ra khỏi nhà, còn trơ lại hai người. Năm bỗng thấy lạnh lưng hở sườn, chẳng biết nên phải bắt đầu như thế nào để có thể trở lại cái vẻ tự nhiên lúc trước. Tám Sương thì cũng thấy mình lâm vô cái thế khó xử. Cô lặng lẽ ngồi xuống mép ván, cứ mân mê hoài mấy lọn tóc. Một lúc sau như chợt nhớ ra, cô vội vàng rục. Ủa, anh hai ngồi xuống ăn đi chứ bộ. Ờ, có lẽ mình ăn đi. Em không có thấy đói, cô khẽ lúc lắc cái đầu và bỗng che miệng cười, nhường cả phần anh đó bù lại cho cái cú chân xào đêm qua nghe. Thôi, tôi cho nợ, rồi chứ khi nào em mới trả nổi? Tới khi nào cũng được, còn bây giờ thì cứ hãy ngồi xuống đây, nếu mà Tám tuyệt thực thì tôi cũng hưởng ứng luôn đó. Nằm nói rồi định đứng dậy, ủa, tính nhịn xuống sao anh hai? Tám Sương vội đứng dậy, ngồi xuống ăn chút đi chứ. Tôi ăn một mình nuốt sao trôi. Vậy em cùng ăn với nghen. Nào đưa chén em sới coi. Má nấu nướng xì sụp suốt buổi mà bỏ đó rồi bả la thấu trời đó nghen. Nằm suýt bật cười trước cái giọng dỗ dành đó của cô gái. Một linh cảm dịu dàng ấm áp dâng lên nhẹ nhàng trong lòng anh. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống chăm chú nhìn đôi bàn tay cô gái đang múc thức ăn ra đĩa và sới cơm đưa mời mình. Đỡ chén cơm mà cô gái trân trọng nâng bằng cả hai tay trao cho mình, Năm bỗng cảm thấy xốn sang trong dạ. Để giấu đi cái nỗi xao xuyến đó trong lòng mình, Năm hỏi lảng sang chuyện khác. Má mình đây sinh được mấy anh em cô Tám? Má đây có phải là má sanh em đâu, ba má em đều mất cả rồi. Ô vậy à? Năm sững sờ vì cảm thấy mình lỡ lời, nhưng Tám Xương không hề chú ý tới điều đó. Bằng cái giọng nhỏ nhẹ, trầm lắng, cô lại kể cho Năm nghe như đã kể với Việt khi sáng về sự tan nát của gia đình, quê hương mình. Năm lắng nghe và cứ mỗi lúc càng cảm thấy gần gũi với cô hơn. Cũng như anh, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng dù sao cô vẫn còn một đứa em út. Còn anh chẳng còn một ai thân thích ở trên đời này. Ba má ở ngoài mạnh giỏi chứ anh? Năm bỗng giật mình trước câu hỏi của Tám Xương. Anh lặng đi giây lát rồi mới trả lời được. Thầy mẹ tôi cũng mất cả rồi, mất từ khi tôi còn nhỏ xíu, cô Tám ạ. Đến lượt Năm kể cho Tám Xương nghe về gia đình của mình, về người cha có sức khỏe nổi tiếng một vùng mà rồi phải chết đói, về người mẹ dịu hiền, tần tảo và cũng đẹp nức tiếng vì yêu cha anh mà từ bỏ cảnh yên ấm của một gia đình giàu có, theo chồng lang thang, đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền, cho đến khi kiệt sức, bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời này từ khi mới lên 3 tuổi. Chuyện đời anh làm chi đã đến nỗi đau xót, bi thương như cuộc đời của cô gái đang ngồi đó. Ấy vậy mà khi anh ngừng lời, ngước nhìn sang, đã thấy Tám Xương nước mắt lưng tròng. Cô gái không cảm thấy xấu hổ vì những giọt nước mắt ấy, nên cứ để mặc cho nó chảy dài trên má. Vậy mà em cứ ngỡ cực khổ đau thương như tụi em là hết cỡ. Năm bỗng lúng túng và cảm thấy ân hận vì đã kể cho Tám Xương nghe những chuyện đáng buồn ấy. Anh cũng ngạc nhiên với chính mình. Bình thường ít khi anh kể cho bạn bè nghe về gia đình, cha mẹ mình. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao anh lại dốc bầu tâm sự với một người con gái mới chỉ gặp lần đầu. Thoạt tiên, có lẽ vì đứng trước cuộc đời đầy đau thương của cô, anh muốn bày tỏ sự cảm thông, muốn kể cho cô nghe cuộc đời vất vả của mình để nói rằng anh hoàn toàn hiểu được những nỗi gian lao ấy, rằng ở đời người ta cứ luôn nghĩ rằng có lẽ mình là người bất hạnh nhất, nhưng thực ra ở khắp nơi trên đất nước còn lầm than bởi chiến tranh thì những số phận như vậy không phải ít ỏi gì. Có lẽ chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi, cô Tám ạ. Năm nói để an ủi cô gái. Khi ấy chúng ta sẽ làm lại tất cả. Nước nổi thì bèo cũng nổi được. Mình còn sức dài vai rộng, lo chi. Cô vẫn còn thằng em út đó, rồi còn đất vườn, mấy cái hố bom đó lo lấp đi, rồi dựng lại một cơ ngơi. Rồi thì bà con trong này cũng tiến lên chủ nghĩa xã hội như ngoài tôi, làm ăn tập thể, trông cậy lẫn nhau, lo gì mà không tạo lập được một cuộc sống cho đàng hoàng. Tơi hồi ấy còn nói chi, hòa bình rồi thì có ăn cháo cũng đã, anh hai. Mình chiến đấu chính là để giành lại bát cơm manh áo, chứ đâu có phải để rồi lại lầm than cực khổ. Nhưng thôi, có lẽ dọn đi cô Tám ạ, không ai ăn nữa, cứ ngồi trông đũa thế này trông buồn cười quá. Tám Xương đứng dậy một hồi rồi trở lại vô, tự nhiên cô cảm thấy gần gũi hơn với người con trai vừa gặp gỡ. Nhớ lại cái chuyện đêm qua, cô khẽ tủm tỉm cười. Tám Việt nói sao nhỉ? Yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra à? Sao lại như vậy hả? Người xưa thường nói giản dị, dễ hiểu, chứ đâu có ngóc ngách quá vậy chứ. Tôi gửi lại cô Tám chiếc khăn đó. Năm cười và chỉ chiếc khăn rằn phơi ngoài xào. Em gửi anh làm kỷ niệm đó. Không, Năm vội xua tay. Bộ đội chủ lực tụi tôi mà mang cái thứ đó người ta cười chết. Con sao hả? Mấy anh chủ lực miền trên R cũng mang thường đấy chứ. Coi bộ anh chê khăn em xấu rồi nghen. Tám Xương vừa nói vừa lướt xéo qua Năm, khiến anh phải vội quay đi tránh ánh mắt sắc lẻm ấy. Tôi không có chê, nhưng xin gửi lại cô Tám giữ hộ. Khi nào xong chuyện giặc giã, tôi trở lại, ghé tìm xin lại cô Tám để mang ra miền Bắc, được không? Anh nhớ ghé về đó nghen. Tám Sương khẽ nói trong hơi thở. Vâng, nếu như không chết. Tối nay mấy anh đi điều nghiên cái căn cứ đồng rù của tụi sư đoàn 25 phải không? Tôi cũng... Năm bỗng lúng túng không biết nên trả lời ra sao để Tám Sương khỏi tự ái mà lại giữ được bí mật. Có lẽ tối đi thì mới rõ. Giấu em mà làm chi? Tám bỗng cười khanh khách. Mấy ảnh có vô được tới đó không là do tụi em đã nghen. Tụi em đã nhận lệnh đêm nay đi dẫn đường và cản cái tụi bảo an quận đi tuần cho mấy anh bỏ vô đồng rù rồi đó. Ủa vậy hả? Năm bỗng phấn khởi hẳn lên. Có các vị thủ công đi cùng, bọn tôi yên tâm lắm. Đồng rù hăn khó nhai lắm đó anh hai. Tám Sương khẽ thở dài nói tiếp. Đã mấy lần chủ lực mình về nhổ nó mà không có dứt điểm được, hy sinh nhiều lắm. Khó mấy thì lần này cũng phải nhổ cho được cô Tám ạ. Tôi không thông thủ địa hình vùng này. Hình như Đồng Rù là cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn phải không? Đúng đó anh, mà là cánh cửa thép của tụi nó đang nghen. Mấy anh húc vô dễ lủng đầu như chơi. Nằm bật cười lớn và vỗ vỗ lên đầu mình. Đầu tôi cứng lắm, cô Tám đã gõ thử đêm qua biết rồi đó. Coi bộ anh cũng nhớ dài nghe. Tám Sương cũng bật cười theo. Nếu vô trận mà lỡ bị thương lủng đầu, thời em đưa về đây nuôi nghen. Nuôi được đến già không, cô Tám? Được chứ, chỉ sợ anh chê cơm gạo củ chi thôi. Nói xong câu ấy, Tám Sương như chợt hiểu mình đã lỡ lời, mắc cỡ, mặt mũi cô bỗng đỏ bừng lên. Cô liếc xéo qua Năm một lần nữa, rồi đứng vụt dậy, chụp lấy cái bao đàn thắt đại lên người, rồi chạy vụt đi. Vội vàng chút xíu nữa thì cô đã đâm sầm vào má Bảy, vừa bước vô tới cửa. Ủa, má đuổi sao mà mi lồng tế lên đó Tám? Má, Tám Sương ôm choảng lấy má la lên. Má đi đâu từ hồi sớm tới trừ hả? Tao đi lo công chuyện chứ đi mô. Tám trả lời và chợt nhìn thấy Năm. Ủa, hai Năm về rồi đó hả? Dạ, con vừa về tới nhà. Mi đã ăn uống chi chưa đó? Con ăn rồi, má chiều tụi con quá đấy. Có chi mà cưng chiều tụi bây? Rồi má quay sang nhìn Tám Sương cười móm mém. Vậy chứ con nhỏ này đã xin lỗi người ta chưa hả? Tám Việt hăn kể mi nện bể đầu người ta ra đó. Má, Tám Sương cuống lên. Má đừng có kể tùm lum lên nữa nghe. Ủa, chứ đầu ấp cuối ấp người ta biết cả thì chứ bộ. Con bắt thường má đó. Tức là bắt đền đó. Chứ bộ thằng hai nó bắt thường mi cái chi? Nè, hai Năm mi có trị được cái thời tao cho phút con nhỏ này đó. Má... Tám Sương dậm chân dậm cẳng la rui rít. Con không có cái lỗ nào chui đây nè. Thôi đi cô, cứ làm le hoài. Linh chủ lực Bắc Việt chứ bộ thường hả? Tám Sương ôm chặt lấy bà già, rúc đầu vô nách bà cười rinh rích một hồi, rồi đột ngột buông má ra chụp lấy chúng. Con đi tập trung đây má. Chớ ăn uống chi chưa? Coi bộ bữa thất bữa thường cả tuần nay rồi đó nhen. Vừa nói má vừa bước tới lật từng nồi thức ăn. Ủa, chứ tụi bay ăn uống chi buồn cười vậy? Nè, hai Năm, coi bộ tụi bay vẫn còn khách khí quá đó nghe. Mấy ảnh ăn hương ăn hoa chứ bộ. Tám Sương vừa nói vừa ngước nhìn Năm. Anh hai với anh Tám liệu mà dứt điểm cái món xôi đậu phộng với thịt bò chiên đi, kẻo rồi má giận đó nghe. Tám Sương vừa nói vừa hất hàm về phía má, khẽ nháy mắt cười với anh rồi chạy vụt đi. Má Bảy quay trở lại ngồi bên cái mép ván, lấy chầu ra ăn rồi tùng thẳng kể cho Năm nghe về tình cảnh của Tám Sương. Cũng chính là những điều cô vừa kể với anh, nhưng qua lời của má, anh càng hiểu thêm bao nỗi gian truân vất vả xung quanh cuộc đời người con gái ấy. Câu chuyện của má bất giác gợi cho anh nhớ về những năm tháng gian lao của cuộc đời mình, kể từ cái ngày anh buộc phải rời làng ra đi cho tới ngày hôm nay. Giáp trườn thoăn thoắt như một con thằn lằn dọc theo một bờ dứa dài hướng về phía căn cứ địch. Toàn, đại đội trưởng, đại đội mở cửa bám sát gót anh, sau Toàn là Năm, rồi đến tiểu đoàn trưởng Vĩnh. Tiếp theo mới đến các trung đội trưởng của đại đội mở cửa. Quần của Giáp chỉ có Năm được phép bò lên hàng rào vì trung đội của anh được giao nhiệm vụ sẵn sàng tăng cường cho đại đội mở cửa khi gặp khó khăn. Và lại, mắt Năm tinh như mắt mèo nên Giáp và Vĩnh đồng ý cho anh đi để giúp các anh quan sát phát hiện các mục tiêu bên trong hàng rào và cảnh giới đề phòng bọn địch đi đèn cù ở quanh căn cứ. Đi đèn cù, tức đi tuần tra đấy. Khi cách hàng rào ngoài cùng khoảng chừng vài trăm mét, Giáp bắt đầu giảm tốc độ để vừa tiến vừa dò mìn. Trước mặt anh, cỏ ranh cao lút quá đầu gối, không thể coi thường được. Mìn là một chuyện, nhưng phải làm sao để khỏi lộ thành một vệt dài, ngày mai bọn địch có thể phát hiện được. Loay hoay một lát, Giáp chợt nhìn thấy trong ánh trăng một lối mòn vắt qua bãi cỏ ranh chạy thẳng về phía hàng rào. Lần theo lối mòn rất dễ bị trúng mìn, nhưng thà nguy hiểm còn hơn để ngày mai bọn địch phát hiện ra dấu vết và có thể đoán ra hướng của cửa đột phá. Nghĩ vậy, Giáp đã quyết định cứ theo lối mòn mà trườn tới. Trăng sáng đến lạnh người, đã mấy đêm nay địch cho tắt hết đèn ở bên trong căn cứ, chỉ để hệ thống đèn phòng thủ và chiếu sáng vùng ngoại vi. Vì vậy từ ngoài nhìn vô căn cứ của địch, chỉ thấy là một khối đen thẫm đầy bí ẩn. Các trận địa pháo trong căn cứ của địch đang bắn. Giáp nhận ra tiếng nổ đầu nòng của đủ mặt các cỡ pháo, kể cả loại pháo nòng dài 175 ly vua chiến trường. Có lẽ chúng đang bắn lên hướng Trảng Bàng chi viện cho các đơn vị đang bị ta quây đánh khi chúng tung ra nhằm giải tỏa con đường Sài Gòn đi Tây Ninh và bắn chặn ở hướng bờ sông. Phòng lực lượng của ta tràn qua uy hiếp vùng Củ Chi, Đồng Dù. Thôi được rồi, chúng mày cứ làm ầm lên một lúc nữa đi. Giáp tự nhủ vậy rồi tranh thủ vừa dò mìn vừa trườn về phía hàng rào. Chừng 30 phút sau, họ đụng một lớp hàng rào đơn cắt ngang lối mòn. Sao lại có một cái hàng rào ở đây? Toàn trườn lên ngang với Giáp khẽ hỏi. Không rõ, để mình xem lại đã. Giáp xoay người, lần qua mé bên trái tới bên chiếc cọc sắt và nhẹ nhàng vốc một nắm đất ở dưới chân chiếc cọc lên xem. Đất mới, các cụ cậu mới mò ra chôn thêm một lớp rào nữa cho chắc gáo đây mà. Biết vậy, anh bấm khẽ vào vai Toàn, ra hiệu cho phía sau tạm lùi ra để anh tìm cách khắc phục. Loay hoay một lát, anh chống được hàng rào lên rồi trườn lùi lại báo cáo với Vĩnh cho phép mình, Toàn và Năm bò vào trước. Vĩnh đồng ý và ghé vào tai Giáp thì thào. Có nhìn thấy những ngọn đèn đỏ kia không? Đèn hiệu trên cột anten đài viễn thông của nó đấy. Lấy đó làm vật chuẩn mà định hướng cửa đột phá. Giáp khẽ à lên một tiếng, tầm phục trí thông minh của Vĩnh. Trong sơ đồ, bên cạnh trung tâm viễn thông là khu nhà ở của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Ngụy. Đó không những là hướng chuẩn để xác định cửa đột phá, mà còn là hướng chuẩn cho mũi thọc sâu phát triển đúng hướng. Suốt từ chập tối tới giờ, nhìn thấy nó sờ sờ ra đó, đỏ đọc như đôi mắt của một con ác quỷ, mà sao anh không có nghĩ ra? Bây giờ thì yên tâm rồi. Anh ra hiệu cho Toàn và Năm chuẩn bị, rồi ép sát mình xuống đất, trườn qua lớp hàng rào đơn vừa được chống lên. Toàn và Năm bám ngay theo sau anh, vượt qua lớp rào địch vừa dựng lên thêm. Bò chừng hơn 100 mét nữa, họ tới sát 4 hàng rào phòng thủ của căn cứ địch. Từng tầng, từng lớp kẽm gai hiện ra trước mắt họ, nham nhở trong ánh trăng. Dựa vào bóng của một chiếc cột đèn, tính tỷ lệ, Giáp ước chừng phải tới gần 200 mét rào kẽm gai, cần phải khắc phục thì mới có thể đặt chân được tới cái bờ tường đất, sừng sững như một con đê bao quanh căn cứ địch. Trong cái con đê ấy, biết chừng chúng nó bố trí bao nhiêu ụ súng, gầy gò thật. Thảo nào mà các cụ trên sư đoàn đã phải tính đến cái chuyện sẵn sàng mất cả một đại đội vào nhiệm vụ mở cửa. Ngoài ra, phải bố trí hỏa lực kiềm chế địch như thế nào để bộc phá viên mới có thể ngóc đầu được lên rồi chạy vượt hàng trăm mét trên đất bằng để tiếp cận được những lớp hàng rào cuối cùng. Giáp chỉ hướng chuẩn cho đại đội trưởng Toàn, rồi cùng anh lăn dọc theo hàng rào ngoài cùng, xác định chiều rộng cửa đột phá. Sư đoàn yêu cầu ít nhất cửa đột phá cũng phải rộng 10 mét để xe tăng có thể vào tham gia đột phá sớm. Vậy là phải đánh thông cả một con đường rộng thênh thang. Đại đội mở cửa phen này toát mồ hôi hột chứ chẳng có vừa đâu. Giáp bỗng thấy thương Toàn và rồi thầm nghĩ giá như đại đội mình lần này làm nhiệm vụ mở cửa thì cũng mất ăn mất ngủ vì lo. Một lát sau Vĩnh xót ruột bò lên, cũng như Giáp. Anh giật mình trước bãi hàng rào kẽm gai mênh mông trước mặt. Quả là mấy ổng du kích noi hồng công hoa, đây đúng là một pháo đài kiên cố, chứ đâu có phải chuyện đùa. Quan sát một lát, anh trườn tới ghé vào tai Giáp nói nhỏ. Mệt đi Giáp ạ, no lồng la như thế kia cơ mà. Tôi chỉ sợ, 5 tiếng đồng hồ chỉ đủ để bóc rào. Tụi nó đi tuần trên bờ đất kia kìa. Không có sao, trông thế nhưng mà xa lắm. Chiếm được cái đê ấy là ăn tiền rồi. Chúng nó đổi gác đấy, Kiểu gì thì ít nhất ở trước mặt cũng phải có vài khẩu đại liên. Hai người đang tiếp tục quan sát thì bỗng từ phía sau lưng họ, ở phía xóm bầu, tiếng súng bỗng nổ gian lên. Sao thế nhỉ? Giáp khẽ hỏi và nằm ép hẳn người xuống để phòng bọn địch rọi đèn pha. Ngoài xóm có lẽ tụi thám báo mò vô. Lùi ra đi, bọn ở trong căn cứ cũng sắp sửa nhặng lên bây giờ đấy. Họ còn chưa kịp lùi qua lớp rào đơn địch mới dựng thì tiếng súng của bọn chúng trong căn cứ đã nổ rền lên, đạn vạch đường đỏ dọc bay vun vút trên đầu. Giáp quay đầu lại tranh thủ quan sát, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được khẩu đại liên nào đặt ở khu bờ tường, trừ một khẩu 12 ly 8 đặt trên một chiếc chòi canh cao ngất nghèo đang bắn như say lúa. Cái thằng mất dạy ấy bắn toàn đạn vạch đường, đạn của nó xìa về hướng nào là lập tức đạn cối, đạn phóng lựu bay tới tấp về phía đó. Một đám cỏ ranh ở phía bên phải họ bén lửa cháy ù ù, những trái mìn gài trong bãi cỏ ranh cháy bắt đầu nổ. Chớp lửa nháng lên liên tiếp, đất đá bay rào rào, hàng rào dây kẽm gai rung lên và những trái mìn gài chồng chất nổ trăng choác ở phía sau lưng họ. Biết không thể tiếp tục bò vào được nữa, Vĩnh ra lệnh lui quân, Năm được lệnh bò trước để cảnh giới. Đề phòng đụng bọn địch chạy từ hướng xóm bầu ra, anh rút một trái lựu đạn ra rồi kẹp súng trường lên trước đội hình. Khói từ bãi cỏ ranh cháy đằng trước răng mờ trước mặt. Năm vừa bò vừa mở căng mắt ra quan sát. Ở hướng xóm bầu, tiếng súng đã thưa dần, nhưng các loại pháo cối của bọn địch vẫn đang tiếp tục bắn ngày một dày hơn. Năm bỗng lo cho Việt, không hiểu vắng anh, Việt có biết đường mà xoay sở không? Tám Sương hình như cũng đang còn loanh quanh ở đó, cô ấy thì có thể yên tâm, nhưng bom đạn biết thế nào được. Vượt qua khỏi khu vực phải trườn, vừa bò, Năm vừa định nổm dậy chạy, thì chợt phát hiện ra ở phía trước có mấy bóng người đang chạy nhấp nhô trong ánh trăng. Anh vội nằm xuống và báo cáo về phía sau cho Vĩnh và Giáp biết. Giáp lập tức bò lên, đến sát bên Năm, Năm phục xuống cùng quan sát, mấy bóng người mỗi lúc một tiến gần về phía họ. Lính mình đấy, Giáp nói khẽ. Để tôi lên trước bắt liên lạc với họ xem sao đã. Cẩn thận đi nha, cũng phải đề phòng khả năng bọn dân vệ, bảo an bị đánh giạt ra phía này. Năm gật đầu rồi trườn tới chiếm một cái gò đất cao. Những bóng người tiến lại mỗi lúc mỗi gần, có dễ đến gần chục người. Rồng rắn thành một hàng đi nghênh ngang bất cần đến lạ lùng. Đợi cho họ đến trước mũi súng của mình, Năm quát khẽ, đơn vị nào đấy? Đám người kia nhớn nhác một lát rồi vội tản ra. Người đi đầu Năm hướng về phía Năm đáp lại, sông ba đây. Biết chắc là quân mình, Năm nhòm hẳn người dậy hỏi tiếp, bộ phận nào của sông ba? Chúng tôi đây. Chúng tôi là ai? Năm gắt, có phải các ông pháo binh không? Không, chúng tôi xe tăng đây. Trời đất ơi, các ông tiểu đoàn xe tăng phải không? Tiểu đoàn trưởng Vĩnh từ phía sau hỏi với lên rồi lom khom chạy tới. Vâng, chúng tôi đây. Chết mẹ người ta, đợi các ông mòn cả mắt. Bộ phận anh Vĩnh phải không ạ? Chứ còn ai vô đây? Các ông đi đâu mà lồng ngồng cả một đàn như thế này? Khổ quá, dòng anh cán bộ xe tăng dầu dĩ, chúng tôi bị lạc suốt từ chập tối đến giờ, mò vào đến xóm bầu thì gặp địch đang quần nhau với du kích. Với du kích hả? Năm vội hỏi. Vâng, bộ đội mình ở đó cũng đông, nhưng ông dì huyện đội yêu cầu chủ lực phải nằm yên tại chỗ. Ông ta chỉ cho mấy bà du kích xông ra rồi vừa đánh vừa la một chập thì tụi nó cút. Giáp bật cười, sao lại vừa đánh vừa la, cứ làm như đuổi gà. Là để cho tụi nó biết rằng chỉ có đụng du kích thôi, chứ không đụng phải quân chính quy Bắc Việt. Họ đang cố gắng giữ bí mật cho mình đấy. Vĩnh nói rồi quay lại hỏi thêm mấy ông xe tăng. Theo như hiệp đồng, tối mai các ông mới lên cửa đột phá cơ mà. Nhưng có lên thì cũng một hai người thôi, chứ kéo đàn kéo lũ như thế này thì bỏ mẹ con nhà người ta. Nhưng anh cán bộ xe tăng cười xí xóa. Tụi này có biết cửa đột phá ở hướng nào đâu. Lạc bố mất ông dẫn đường, bọn tôi tính cứ đi đại lên, thế nào cũng gặp các anh. Khổ quá, trung đoàn các ông cho bọn tôi một ông cán bộ tác chiến dẫn đường, thì đến xóm bầu gặp địch, ổng ấy biến mất luôn. Anh nào mà lại bậy thế nhỉ? Đầu như anh ta là cồn hay cổn gì đấy. Vĩnh bật cười, à thằng côn, khổ cho các ông rồi. Nhưng thôi, thế cũng là may, không gặp tụi này có lẽ các ông cứ rồng rắn nhau mà kéo thẳng vô họng đại liên của địch. Thôi, tao rút quân. Đêm nay các anh chỉ cần tới đây là đạt yêu cầu rồi. Tối mai sẽ trực tiếp dẫn các anh lên cửa đột phá. Vâng, thế thì hay quá. Anh cán bộ xe tăng khấp khởi nói tiếp. Gặp trực tiếp các anh thì mới đỡ lo. Chứ tụi tui ở trên xe nhảy xuống đất cứ lương nga lương ngơ. Chẳng có hiểu đầu cua tai ếch ra làm sao. có ngày bỏ mẹ như cái hồi... Thôi không có nói chuyện nữa. Vĩnh vội ngắt lời anh ta. Bây giờ chúng ta về xóm, ở đây vẫn còn phải đề phòng gặp địch đó. Tôi đề nghị các anh đi theo đội hình chiến đấu. Tôi sẽ chỉ huy chung, được chứ? Vâng, thế thì quy hoa qua. Ra như hôm nay bọn tôi nhanh chân tí thì có phải là đỡ vất vả. Cái ông trợ lý tác chiến của các ông thì đến thật là... Vĩnh ghé tai Giáp nói nhỏ. Tôi đánh cuộc với cậu rằng khi về đến xóm, cái thằng lỏi ấy sẽ mắng át mấy ông xe tăng đi cho mà xem. Nếu mà không đúng như vậy, cậu cứ bắt nồi quân dụng lên lưng tớ mà đun. Phần 3 trong Trước Ngưỡng Cửa Bình Minh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.